chia tay, đau lòng quá đi. Cho dù biết trước em đây vẫn cảm thấy sao thật bất ngờ. Người con gái giờ anh yêu một ai chỉ có một mà thôi, đó mà đến chính em lại được chính những lời nói đó làm ngân ngây. Nhưng anh lại đi nói nữa với những người sao. Thật không muốn đâu em ơi, vì tình đã hết anh sao đây. Chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao? Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em, khi anh không yêu nhưng lại nói anh đây rất yêu em. Anh muốn yêu em rồi anh chẳng nên chia tay. Tình yêu với anh mong manh vậy sao? Đừng trách móc làm gì, vì với anh cũng buồn. Khi anh không yêu trọn vẹn với ai kia anh đã chọn lựa rồi. Tình chia đôi chẳng ai là không xót, ngày đầu thì anh cũng không được vui sướng đành chấp nhận. Trách cứ đến lúc cũng phải nói ra, có chia tay rồi mai đây em sẽ yêu người sao. Thật không muốn đâu em ơi, vì tình đã hết anh sao đây. Chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao? Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em, khi anh không yêu nhưng lại nói anh đây rất yêu em. Anh muốn anh yêu em rồi anh chẳng nên chia tay. Tình yêu với anh mong manh vậy sao? Đừng trách móc làm gì, vì với anh cũng buồn. Khi anh không yêu trọn vẹn với ai kia anh đã chọn lựa rồi. Tình đã hết chưa sao gì anh cũng bước. Thôi thì cứ sang ngang đời ai nấy giữ. Anh không trách anh thêm vì em cũng biết rằng anh đau lòng khi em bước đi. Đau lòng thật không muốn đâu Hòa ơi, vì tình đã hết ngăn sau đây. Chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao? Sẽ thật là thật bất công với em, vì anh không yêu nhưng lại nói anh đây rất yêu em. Anh muốn anh yêu em rồi anh chẳng nên chia tay. Tình yêu với anh mong manh vậy sao? Đừng trách móc làm gì, vì với anh cũng buồn. Khi anh không yêu chẳng đến với ai kia anh đã chọn lựa rồi. Khi anh không yêu anh không thể nói anh đây rất yêu em.